mắt ngước nhìn nhà ta chìm trong khói sương mù. Đêm hôm qua lòng biết lòng nghe tin chồng về bên sông, lòng biết lòng nhưng mong gì thấy mây đổ lên khoang hương công còn tòa mái nhà, khóm trầu tô đậm diễn ta héo rồi khói lửa bao la, ai khơi dòng lệ trắng ngập quê hương, cho ai khóc những đêm trường, ai gây thương nhớ, ai gây mong chờ. Những chiều mái tóc buông lơi, những chiều đem áo ra phơi, lòng thấy chơi vơi, nói không nên lời, tiếng lệ thầm qua muôn đời, xa nhau cách mây đổ lên khoang hương công còn tòa mái nhà, khóm trầu tô đậm duyên ta héo rồi khói lửa bao la, ai khơi dòng lệ trắng ngập quê hương, cho ai khóc những đêm trường, ai gây thương nhớ, ai gây những chiều mai.